Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 388, Thú Triều. Đột nhiên, Trầm Luyện có chút minh bạch vì cái gì lão thôn trưởng vội vã như thế đem hắn hiến tế. Mà Nam Cung Hiển, hiển nhiên không có đem toàn bộ tình hình thực tế nói cho Trầm Luyện. Bất quá, có thể là hắn cũng không biết Thú Triều tức sắp đến. Hắn chỉ là chết lặng ngốc nghếch tin tưởng lão thôn trưởng quyết định. Nghĩ đến, Trầm Luyện xoay người, chậm rãi đi đến đối diện vọng thành bên trong. Bỗng nhiên hắn nhìn thấy một đội binh mã áp lấy rất nhiều phạm nhân đi qua một con đường, hướng về trong thành tâm tòa kia vọng lâu mà đi. Phạm nhân số lượng rất nhiều, phần lớn là nữ nhân, tuổi tác tại 40 tuổi hướng lên trên, còn có một số nam nhân, thân hình gầy gò, uể oải suy sụp. Trầm Luyện suy nghĩ một chút, lớn tiếng reo lên: "Các ngươi mau nhìn bên kia, Nam Cung Vũ Kiệt!" Đám người nghe vậy, góp đi tới nhìn một chút, sắc mặt nhao nhao thay đổi. Hắc hắc, những gà mái kia cùng vịt đực muốn bị hiến tế, một người cười nói. Ánh mắt tràn ngập xem thường. Gà mái, vịt đực, cái quỷ gì? Trầm Luyện cân nhắc tìm từ, buông tiếng thở dài nói: "Một chút hiến tế nhiều người như vậy, không biết số lượng có đủ hay không, sợ cái gì? Những này cổ giới ti tiện hàng nát, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, đúng đấy. Chờ ngươi tích lũy đầy đủ chiến công, có thể đi hối đoái mấy cái tới chơi chơi, sinh mấy đứa con cái, cũng là một loại chiến công, ha ha." Nói không sai, cổ giới máu đỏ nữ nhân, bất quá là chúng ta hổ giới máu lam cổ sư sinh sôi dòng dõi công cụ. Các nàng lúc tuổi còn trẻ cung cấp chúng ta vui đùa, tuổi già sắc suy về sau liền đem các nàng hiến tế cho Bạo Phong hổ thần. Ngươi một lời ta một câu. Trầm Luyện dần dần hiểu rõ đến tột cùng là tình huống như thế nào. Nguyên lai, hổ giới nhân tộc có đặc biệt gây giống phương thức. Bọn hắn lẫn nhau ở giữa, cũng chính là hai cái máu lam, không cách nào sinh sôi hậu đại. Nhưng là hổ giới máu lam lại có thể để cổ giới máu đỏ nữ nhân thụ thai. Trái lại, cổ giới máu đỏ nam tử cũng có thể để hổ giới máu lam nữ nhân thụ thai. Mà lại, sinh ra tới hậu đại đều là máu lam môn sơ, mà cái gọi là cổ giới chính là Trầm Luyện chỗ thế giới kia. Nam Cung thế gia đem cổ giới nam nữ trẻ tuổi truyền tống đến hổ giới, biến thành sinh sôi, nhân khẩu công cụ. Mà trong lúc các nàng mất đi giá trị lợi dụng thời điểm, liền sẽ bị giết chết hiến tế. Tàn khốc như vậy chân tướng, để Trầm Luyện tâm thần run sợ. Vô số năm qua, Nam Cung thế gia hại chết bao nhiêu người, còn có Sở gia, Thái Sử gia, ngẫm lại liền tê cả da đầu. Ngao ngao, trời tối, phương xa truyền đến ù ù như sấm rền gào thét, càng ngày càng gần, nương theo lấy cuồn cuộn bụi mù, bão cát cũng giống như nghiêng ép mà tới. T, thời khắc này trên tường thành, phân bố hộ thành đội viên, từng cái như lâm đại địch, hít vào khí lạnh, sắc mặt phát trắng. Đừng khẩn trương, tường thành có 500 mét cao, không phải tất cả quái thú đều có thể bò đi lên. Nam Cung Bưu lần nữa hiện thân, tùy tiện reo lên: "Đừng quên, chúng ta còn có Bạo Phong hổ thần phù hộ. Vân Thiên Thành tường thành sừng sững vạn năm không ngã, đánh bại vô số lần thú triều. Lần này, thắng lợi y nguyên thuộc tại chúng ta, không có người phụ họa." Bởi vì thú triều tới cực nhanh, binh lâm thành hạ, từng đầu chủng loại khác biệt quái thú, tựa như là ước định cẩn thận cũng giống như thành quần kết đội, theo nhau mà đến, nhiều như cá giếc sang sông. Hình thể nhỏ nhất quái thú chỉ có to bằng chuột, hình thể quái thú to lớn, cao tới 300-400 mét, số lượng còn không ít, bốn phương tám hướng, bao lớn vây Vân Thiên Thành. Đây chính là thú triều A, Trầm Luyện liếm liếm đầu lưỡi. Đáy mắt chiết xạ một vệt mãnh liệt chiến ý. Chiến đấu chỉ sẽ làm hắn càng thêm cường đại. Con thứ nhất quái thú đến. Con thú này giống như hùng sư. Lông tóc tuyết trắng. Trên đầu mọc ra hai cây sừng dê. Phóng tới cửa thành phía tây lúc. Đột nhiên đâm vào một tầng giữa trong suốt lồng ánh sáng bên trên. Kích thích gợn sóng trận trận. Bồng. Trắng sư thú tựa như là đụng đầu vào trên ngọn núi lớn. Thân thể bỗng nhiên dừng lại. Tiếp theo bị bắn ngược trở về mấy bước. Có chút choáng váng giống như lắc lắc đầu. Lập tức lần nữa xông đụng tới. Lần này, lồng ánh sáng kịch liệt vặn vẹo. Phù một tiếng vang. Trắng sư thú đột phá lồng ánh sáng. Lấn đến gần tường thành. Dễ dàng như vậy đã đột phá. Trầm Luyện kinh ngạc không thôi. Cảm giác là lạ ở chỗ nào. Chỉ nghe bên cạnh một người đâu lẩm bẩm tự nói. Cắn răng lạnh giọng nói. Quả nhiên là dạng này. Lồng ánh sáng đặc điểm là gặp mạnh thì mạnh. Thích hợp dùng để chống cự những siêu cấp kia quái thú. Phổ thông quái thú ngược lại hiệu quả quá mức bé nhỏ. Chỉ có thể dựa vào chúng ta những này quỷ xui xẻo đến săn giết. Hắn quay đầu nhìn một chút thành. Nổi. Đáy mắt hiện lên hâm mộ và vẻ oán độc. Có quyền thế chính là tốt. Đợi trong thành hưởng thụ lấy các loại vui thích. Chúng ta lại muốn ở chỗ này liều mạng. Thanh âm nói chuyện không nhẹ. Trầm Luyện toàn bộ nghe được. Không khỏi bừng tỉnh đại ngộ. Lúc này càng nhiều quái thú đột phá lồng ánh sáng. Hướng phía tường thành bò lên trên. Thảm liệt chém giết. Hết sức căng thẳng. Trong lúc nhất thời, thú giống, tiếng la giết đầy trời. Các loại tạo hình kỳ dị binh khí tầng tầng lớp lớp. Máu lam phun ra nhiễm lam tường thành. Trầm Luyện tao ngộ đợt thứ nhất quái thú là nhện độc mặt người. Loại này quái thú là quần cư, cũng bày tổ xuất động, có tổ chức tiến công. Thế là, thành tây tường phía bên phải khu vực. Lần lượt bò lên rất nhiều nhện độc mặt người. Bọn chúng có cao 4 mét, 8 chân như mâu, có độc, tê liệt hiệu quả kinh người. Ngoài ra, cái này còn không phải nhện độc mặt người địa phương đáng sợ nhất. Bọn chúng mặt người có thể huyễn hóa thành người trong suy nghĩ trí thân yêu nhất người khuôn mặt. Âm dung tiếu mạo không khác nhau chút nào. Để người không thể đi xuống sát thủ. Mà lại loại này mặt người mê hoặc hiệu quả. Đối với truyền kỳ cấp trở xuống đều có lực sát thương. Thật sự là không may. Nam Cung Bưu tâm thần run lên. Không nghĩ tới 17 chiến đội nghênh chiến đối thủ sẽ là nhện độc mặt người. Vội vàng hét lớn. Bảo vệ chặt tâm thần. Không nên suy nghĩ nhiều. Giết cho ta, nói xong, Nam Cung Bưu năm ngón tay hư nắm, lòng bàn tay thoáng chốc hiển hiện một thanh dài mà rộng hoàng kim đại kiếm. Tạo hình cực giống cự khuyết, hào quang sáng chói trên thân kiếm như du ngư phun trào. Cuối cùng tránh thoát mà ra, hóa thành chói mắt kiếm mang, thẳng tắp sông lên mà ra, kiếm quang lóe lên. Nam Cung Bưu trước mặt nhện độc mặt người một phân thành hai. Máu lam vẩy đầy đất. A, cơ hồ tại đồng thời. Người nào đó đột nhiên ngơ ngẩn. Ánh mắt ngẩn người nhìn chăm chú mặt người. Không biết hắn nhìn thấy cái gì. Sau đó, không trung hiện lên một từng đạo hàn quang. Người này trong phút chốc bị tám chân mâu đâm xuyên. Hắn hét thảm một tiếng về sau. Thân thể liền bị nhện độc mặt người nuốt vào miệng bên trong. Thế giới bên trong chợt vang lên nhấm nuốt thanh âm. Khiến người không rét mà run. Cái chết như thế quá oan uổng. Gặp tình hình này, rất nhiều người tận lực không nhìn tới ngay phía trước. dựa vào khóe mắt liếc qua khóa chặt mục tiêu, thi triển ra binh khí sát chiêu công kích. Trong lúc nhất thời, những này hoàng kim cổ sư cùng nhện độc mặt người đánh túi bụi. Chỉ bất quá, ai mới là con mồi, lại là khó mà nói. Trầm luyện giơ lên đầu hổ chùy ngang bãi xuống, đánh bay trước mặt nhện độc mặt người. Lấy định lực của hắn, mặt người hoàn toàn vô hiệu. Nhện độc mặt người rất nhanh lần nữa lấn đi lên, bị hắn thình lình một cái búa đập chết, thôn phệ. Hắn tạm thời không muốn làm người khác chú ý, lộ ra điệu thấp, thường thường đều là mấy chùy mới giết chết một đầu. Bất quá, theo tả hữu đội viên toàn bộ chết trận, hắn nghĩ không thấy được cũng không được, không có cách. Trầm luyện dứt khoát buông tay buông chân, một cái búa đập chết một đầu, trong chốc lát săn giết hơn 30 đầu. Lúc này, đợt thứ nhất thế công kết thúc, đám người rốt cục có thể chậm khẩu khí. Xem xét, hoàng kim 17 chiến đội chỉ còn lại 18 người, chết trận 12 người, mà thở hồng hộc Nam Cung Bưu, đám người không hẹn mà cùng nhìn về phía Trầm luyện. Tái nhợt, trong lúc biểu lộ toàn bộ mang theo lớn lao chấn kinh. Không có hắn anh dũng săn giết, nhất định phải chết càng nhiều người. Nhưng mà, không kịp bọn hắn suy nghĩ sâu xa cùng hỏi thăm. Đợt công kích thứ hai đi vào, quái vật chủng loại hỗn tạp, có toàn thân mọc đầy tảo biển giống như lông tóc độc giác cựu non. Có thân khoác màu vàng đất lân giáp, song đầu cự xà. Còn có đỉnh đầu thiêu đốt lên vương miện hình dạng hỏa diễm, băng xương cự nhân, các loại. Kịch chiến lên, Trầm luyện liên sát ba đầu quái thú. Thế không thể đỡ, bỗng nhiên, hắn mắt sáng lên, phát hiện một đầu hổ thú nhảy lên tường thành. Này hổ thú có cao 6 mét lớn, răng kiếm lộ ra ngoài. Cực giống hoa nam hổ, đầu tròn, ngắn tay, trên người hoa văn cực kỳ yêu mỹ, tứ chi thô to hữu lực, cái đuôi như rắn, dài, phần ngực bụng tạp có khá nhiều màu ngà sữa da lông. Kỳ lạ nhất địa phương ở chỗ, này hổ thú dưới chân ngưng kết băng xương, những nơi đi qua, mặt đất lập tức kết xuất một tầng thật dày băng, màu lam băng. Cực hàn khí tức khuếch tán tràn ngập, khiến người băng hàn, băng xương hổ. Nam Cung Bưu kinh hô một tiếng, thần sắc kích động, đầy mắt đều là vẻ tham lam. Liền nói, các ngươi ngăn trở những quái thú khác, ta đến săn giết nó. Chỗ tốt không thể thiếu các ngươi, các đội viên nghe vậy. Nhao nhao lộ ra không cam lòng chi sắc, lại giận mà không dám nói gì. Trầm luyện khẽ híp một cái mắt, khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, chỉ thấy Nam Cung Bưu xông lên phía trước, hoàng kim đại kiếm quang mang đại thịnh, hóa thành một loạt kiếm ảnh, bao phủ phía trước không gian, lôi cuốn lấy huy hoàng kiếm uy chém xuống, băng xương hổ xùy âm thanh, trong lỗ mũi toát ra hai đầu như rồng giống như bạch khí, xen lẫn mà lên. Hóa thành một mảnh mờ mịt bừng bừng, cuối cùng ngưng kết thành một đám mây đoàn. Liền sau đó một khắc, cường thịnh kiếm quang chém tới, mũi kiếm bổ vào đám mây phía trên, ầm vang một tiếng thật lớn, vô số quang mang nhất bão mà ra, kiếm quang ứng thanh vỡ vụn. Nam Cung Bưu kêu lên một tiếng đau đớn, đạp đạp chừng rút lui vài chục bước, sắc mặt một trắng. Hiển hiện vẻ kinh ngạc, băng xương hổ dậm chân đi tới, Nam Cung Bưu hít sâu một hơi, lúc này thu hồi hoàng kim đại kiếm, trong lòng bàn tay hiển hiện một thanh liêm đao, đón gió tăng trưởng, biến thành cường đại vô cùng tử thần liêm đao, đi chết đi, Nam Cung Bưu giống to, tử thần liêm đao kề sát đất cắt ngang mà đi, muốn chém đứt băng xương hổ tứ chi. Nhưng là, băng xương hổ lần nữa suy âm thanh, quanh thân hiển hiện đại lượng bạch khí, cuồn cuộn bừng bừng, ngưng kết thành đám mây. Chỉ nghe con một tiếng vang, tử thần liêm đao tựa như là đâm vào sắt đá bên trên. Tại to lớn lực phản chấn hạ bắn ngược mà quay về. Đây không phải là đám mây, rõ ràng mật độ cao khối băng. Băng xương hổ bắt đầu phản kích, giữa không trung bỗng nhiên ngưng tụ ra một cái như ngọn núi đám mây. Ầm ầm nhưng xông lên mà đi, giống như thiên thạch rơi xuống đất, giống như đánh tới hướng Nam Cung Bưu. Không được, Nam Cung Bưu kinh hãi muốn tuyệt, co cẳng liền chạy, trên đường đột nhiên bắt lấy hai tên đội viên, trở tay đem bọn hắn ném ra ngoài. Bồng, phúc xẹt, đám mây rơi xuống đất, nện đến tường thành có chút lay động, hạ máu lam chảy ra. Chúng đội viên trơ mắt nhìn xem, Nam Cung Bưu hy sinh hết hai tên đội viên cứu được hắn mạng của mình. Đủ tâm ngoan thủ lạt, Nam Cung Bưu xem thường, lật tay lấy ra một cái lục lạc, hướng về phía thành nội phương hướng lắc lư ba lần, tựa hồ đang kêu gọi người nào tới. Lúc này, trầm luyện động, hết chương.